Hậu tinh thần biến, chương 1, 8 đại thánh hoàng, góc truyện audio.com, Tần Mông vũ trụ tân thần giới, sau 1000 năm hình thành lên 24 tòa thành trì, cũng sau 1000 năm 24 thế lực phi thăng giả cũng xuất hiện. Tần Vũ một thân hắc bào, mỉm cười nhìn sự biến hóa của tân thần giới, bọn người Khương Lập, Hậu Phí, Hắc Vũ không có nói, cũng nhìn sự biến hóa của tân thần giới. Tại Phiêu Tuyệt Thành, Hình Viễn cười a a vuốt ve bụng thê tử Tử Vân kia, bụng đã có lớn chứng minh Hình Viễn cũng sắp được làm cha. Tử Vân khẽ khép mắt tựa vào ngực Hình Viễn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Hình Viễn ca, huynh xem chúng ta có thể hay không mời Tần đại nhân đặt cho đứa nhỏ một cái tên. Tin tức Tần Vũ là sư thúc của Thiên Tôn đã truyền khắp Phiêu Tuyệt Thành, Tử Vân và Hình Viễn đối với Tần Vũ vô cùng bội phục. Hình Viễn cũng không có nghĩ tới ngày trước Lưu Tinh kế nhiệm mình làm Kim Hình Quân, ngày hôm nay tại thần giới đã đứng ở nơi cao nhất đỉnh cao. Đương nhiên là có thể rồi, ha ha, Hình Viễn huynh sau này nữ nhi gọi là Hình Uyển Nhi như thế nào? Trước mắt Hình Viễn, Tử Vân đột nhiên có một điểm sáng, sau đó liền xuất hiện tại bầu trời Tần Mông vũ trụ thần giới, hai người khiếp sợ nhìn mấy người trước mặt. Tần Vũ, ngươi như thế nào biết con chúng ta nhất định là nữ nhân? Hình Viễn nhìn toàn bộ xung quanh, cực độ khiếp sợ. Trước kia vài lần Tần Vũ tới Phiêu Tuyệt Thành khuyên tiến vào tân vũ trụ, nhưng bất quá tại Phiêu Tuyệt Thành thần nhân cũng chẳng biết nhiều. Tần Vũ mỉm cười không nói, tương lai sau này của Hình Viễn, kể cả đứa con của bọn họ Tần Vũ sớm đã biết được. Hình Viễn, đây là tân thần giới Tần Mông vũ trụ, cũng là vũ trụ thế giới của Tần Vũ ta, Hình Viễn huynh có bằng lòng hay không tiếp nhận kim nguyên lực làm một thủ giả tân thần giới, cũng là tân thần giới thánh hoàng người thứ nhất. Cái gì, thế giới của ngươi Tần Vũ thánh hoàng? Hình Viễn cùng Tử Vân miệng mở to, giật mình hai mắt nhìn nhau. Không sai, đúng như vậy, tân thần giới chính là cùng chúng ta nguyên lại vị trí có một người bất đồng, cái không gian, Hình Viễn huynh có bằng lòng hay không làm người thứ nhất là thánh hoàng? Bằng lòng, chúng ta bằng lòng. Tử Vân kéo Hình Viễn vẫn còn đang giật mình, vội vàng đáp lời, đối với những phát sinh thần kỳ xung quanh Tần Vũ, Tử Vân đã không có hoài nghi. Phía đông Tần Mông vũ trụ tân thần giới có một kim thành, kim quang lóng lánh, từ từ xuất hiện, từng luồng kim nguyên châu nho nhỏ từ bên trong thành bay ra, phiêu phiêu nhập vào trong người Hình Viễn, trong phút chốc Hình Viễn liền có thể hiểu được hết thảy. Tân vũ trụ tu vị cũng từ hạ bộ thiên thần trực tiếp thăng tiến cảnh giới thần vương, phía trên bầu trời tân thần giới nhất thời xuất hiện bảy sắc tường vân, thần vương thứ nhất của tân thần giới chính thức xuất hiện hình thành. Sau khi Kim Nguyên Châu nhập vào, Hình Viễn đối với Tần Vũ thật sự cảm kích, mang theo Tử Vân bay về phía sau Tần Vũ. Tân thần giới người thứ nhất là Đông Cực Thánh Hoàng của Kim Thành, Thánh Hoàng Hình Viễn, 64 thành bên trong Kim Thành đều do Hình Viễn nắm giữ. Chúc mừng, Hình Viễn huynh, mấy người Hắc Vũ, Hầu Phí đều hướng về người Thánh Hoàng thứ nhất mà chúc mừng. Thành đế Chỉ Thanh Thiên Tài Tiên Đế Quân Lạc Vũ, Khương Nghiêm đang ở tửu lầu của Phiêu Tuyết Thành uống rượu, nói chuyện phiếm, bọn họ toàn bộ nói về Phiêu Tuyết Thành, chủ nhân của Phiêu Tuyết Thành, thành chủ Tần Vũ, Tần Vũ trở thành sư thúc của Thiên Tôn. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay cả Phiêu Tuyết Thành đều kiêu ngạo, hãnh diện. Trước mắt ba người chợt lóe sáng, cũng giống như Hình Viễn, đều xuất hiện tại tân thần giới, Khương Nghiêm mê mang nhìn bốn phía, đột nhiên trước mặt sáng ngời, cả người đứng lên bay đến ôm chặt Khương Lập lớn tiếng nói. Tỷ tỷ tỷ phu, các người cuối cùng vẫn còn nhớ tới ta à, ta còn tưởng các người đã quên mất ta rồi, nơi này thật náo nhiệt à. Nói xong, không có quên chừng mắt Tần Vũ một cái, bây giờ người dám chừng mắt với Tần Vũ sợ rằng cũng chỉ có Khương Nghiêm trước mặt. Chỉ Thanh huynh, Lạc Vũ huynh, đã lâu không có gặp a. Tần Vũ mỉm cười nhìn hai người, Tần Vũ huynh, Chỉ Thanh như thế nào cũng không có nghĩ tới Tần Vũ huynh có thành tựu như ngày hôm nay, khó trách Ngân Hoa mỗ mỗ vẫn nói. Nhìn không có thấu Tần Vũ huynh, Chỉ Thanh tới không có như Hình Viễn cùng quân Lạc Vũ kinh ngạc mà đưa tay ôm quyền đối với Tần Vũ nói chuyện. Chỉ Thanh huynh, Lạc Vũ huynh, nơi này chính là Tần Mông vũ trụ, nhị vị có bằng lòng hay không tới tân thần giới làm một thánh hoàng đầu tiên, chấp trưởng vũ trụ nguyên tố, làm thủ giả tân thần giới. Cái gì, tân vũ trụ thánh hoàng? Chỉ Thanh kiến thức tuy nhiều, sau khi nghe Tần Vũ nói, phản ứng so với Hình Viễn, quân Lạc Vũ không có khác mấy. Không sai, chính là vậy, nơi này là tần vũ trụ một thế giới, cũng là vũ trụ của Tần Vũ, hai người các ngươi tiểu tử hào phúc khí, được tuyển chấp trưởng tân vũ trụ nguyên tố, còn không mau cảm tạ đại ca. Hầu Phí ha ha cười nói, Thánh Hoàng, Chỉ Thanh, quân Lạc Vũ hai người đầu óc đều ong ong, Chỉ Thanh chỉ mới là trung phẩm thần nhân, quân Lạc Vũ cũng chỉ tới hạ phẩm thần nhân, Thánh Hoàng, hai người có nghĩ quang chưa từng nghĩ tới. Tần Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, Tây Cực Bích Hỏa Thành, Tây Nam Thái Hồ Thành, từng luồng nguyên châu nho nhỏ dung nhập vào hai người. Bảy màu sắc tường vân lại xuất hiện, Chỉ Thanh, quân Lạc Vũ sau khi ngát ứng quang thái cũng thối lui về phía sau Tần Vũ. Tiên ma yêu giới, cho dù Hắc Diễm Quân cùng Bạch Huyền Quân đều ở tại Tinh Thạch Thành Cảo Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự, Hắc Hình Quân Ngũ Sam và Bạch Huyền Quân Cư Di vừa mới phi thăng đang đứng một bên, nghe các vị tiền bối nói về chủ nhân Phiêu Tuyết Thành Tần Vũ. Ngũ Sam, Cư Di cứ như vậy đột nhiên biến mất tại đó, nhưng không có một ái phát giác. Ngũ Sam, Cư Di cả hai đều kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh xa lạ này, mọi người trước mắt đều gây cho bọn họ áp lực không nhỏ, Ngũ Sam đột nhiên mắt sáng ngời. Hình Viễn Quân Chủ, Lưu Tinh Quân Chủ, Cư Di cũng nhận ra mình đang ở giữa Kim Hình Quân Lưu Tinh và phía sau là Hình Viễn. Ngũ Sam, Cư Di, Lưu Tinh là tên giả khi ta dùng Thịa Tiên Ma yêu giới, tên thật của ta là Tần Vũ, hai người với việc ta kế thừa mê thần địa cũng có công, như vậy có nguyên ý tại tân thần giới của ta chấp trưởng vũ trụ nguyên tố, làm một thánh hoàng, thủ giả thần giới. Tần Vũ mỉm cười nhìn hai người, đối với sự phân chia các thế lực tân vũ trụ Tần Vũ cô thật đã có quyết định. Ngũ Sam, Cư Di chính là hai người hợp với hai loại ám và quang nguyên tố. Thánh Hoàng, Lưu Tinh Quân Chủ, Tần Vũ Quân Chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngũ Sam, Cư Di giật mình, Hình Viễn cùng Trì Thanh Quân Lạc Vũ bật cười, vừa rồi bọn họ biểu hiện một chút cũng không khác so với hai người này. Ngũ Sam huynh, Cư Di huynh, nơi này chính là thế giới của Tần Vũ, cũng là một người cấp tân thần giới, Ngũ huynh có thể được Tần Vũ đại nhân. Cốc truyện audio.com Ủy thác chấp trưởng kim lực nguyên tố, hiện đã là tân thân giới Đông Cực Thánh Hoàng, các ngươi còn không mau mau cảm tạ Tần Vũ đại nhân. Bắc Cực Phong Tuyết Thành cùng Nam Cực Hồng Quang Thành tùng bay tịa không trung, Ám Nguyên Châu và Quang Nguyên Châu phi lại phía Ngũ Sam và Cư Di dung nhập, bảy sắc tường vân lại xuất hiện, tân vũ trụ đã có tất cả 5 vị Thánh Hoàng. Sau khi Ngũ Sam và Cư Di thối lui về phía sau Tần Vũ thì Thu Trọng Phục Xui Phù liền xuất hiện trước mặt mọi người, hai người sớm đã hiểu rõ thần thông của Tần Vũ, đối với việc này cũng không có kinh ngạc, khom người hành lễ với Tần Vũ, sau đó không nói gì. Thu Trọng Phục Xui Phù, hai người các ngươi đã theo ta nhiều năm, hôm nay ta cho các ngươi tự do, cũng đem Mộc Nguyên Tố cùng Thổ Nguyên Tố Tân Vũ trụ cấp các ngươi, cho các ngươi làm thụ giả, hy vọng các ngươi tại tân thần giới làm một thánh hoàng tốt cùng với các thánh hoàng khác phối hợp tốt thủ giả thần giới. Đông Bắc Thần Mộc Thành, Động Nam Hậu Thổ Thành bay tịa không trung thần giới, hai loại nguyên châu dung nhập vào hai người, Mộc Thổ hai vị Thánh Hoàng cũng hình thành, cả tân thần giới chỉ còn có Tây Bắc của Lôi Thành Thánh Hoàng là chưa có người. Đại ca, Lôi Nguyên Tố ngươi chuẩn bị cấp cho ai? Bảy đại nguyên tố chấp trưởng giả đã được chọn, chỉ còn có Lôi Nguyên Tố tại thần giới cùng bọn Tần Vĩ có cừu hận là chưa có ai, Hầu Phí cùng Hắc Vũ đồng thời hỏi. Tần Vũ mỉm cười, quay lại nhìn về phía sau Bạch Linh chính là Hắc Đông nói. Tiểu Đồng, ngươi có đồng ý hay không trợ giúp đại bá trưởng quản Lôi Nguyên Tố này? Tần Vũ vừa nói xong, mọi người đều cả kinh, Hắc Đồng tính tình thẳng thắn, Tần Vũ có thể không suy nghĩ nặng nhẹ mà giao Lôi Nguyên Tố cho nàng trưởng quản. Đại ca, không thể, Hắc Đồng tuổi còn nhỏ, cái đó thật không thể, theo ta không bằng đại ca từ Tần gia đệ tử tuyển xuất một người trưởng quản Lôi Nguyên Tố này. Tần Vũ cười cười lắc đầu. Tam đệ, Hắc Đồng chính là người tiếp nhận chấp trưởng Lôi Nguyên Tố tốt nhất, về phần nguyên nhân, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Tây Bắc Vũ Lôi Thành chậm rãi phiêu khởi, Lôi Nguyên Châu dung nhập vào người Hắc Đồng, bảy sắc tường vân lại hiện lên, Hắc Đồng chính thức trở thành Thánh Hoàng tân thần giới chấp trưởng Lôi Nguyên Tố. Tám đại Thánh Hoàng, tám đại Thánh Thành, mỗi cá nhân Thánh Hoàng quản lý sau 14 thành trì tân thần giới, 512 thành trì đã phân chia xong, mà tân tám đại Thánh Hoàng cũng đã xuất hiện. Đông Cực Thánh Hoàng Hình Viễn chấp trưởng Kim Nguyên Tố tiếp nhận Đông Cực Kim Thành. Tây Cực Thánh Hoàng Quân Lạc Vũ chấp trưởng Hỏa Nguyên Tố tiếp nhận Tây Cực Bích Hỏa Thành. Nam Cực Thánh Hoàng Cư Di chấp trưởng Quang Nguyên Tố tiếp nhận Nam Cực Hồng Quang Thành. Bắc Cực Thánh Hoàng Ngũ Sam chấp trưởng Ám Nguyên Tố tiếp nhận Bắc Cực Phong Tuyết Thành. Tây Bắc Thánh Hoàng Hắc Đồng chấp trưởng Lôi Nguyên Tố tiếp nhận Tây Bắc Vũ Lôi Thành. Tây Nam Thánh Hoàng Trì Thanh chấp trưởng Thủy Nguyên Tố tiếp nhận Tây Nam Thái Hồ Thành. Đông Nam Thánh Hoàng Xui Phù chấp trưởng Thổ Nguyên Tố tiếp nhận Đông Nam Hậu Thổ Thành. Tần Vũ trụ tân tám đại Thánh Hoàng đều phi thân về phía trước cùng nhau đồng thời hướng Tần Vũ một lễ, sau đó quay về thành trì của mình chuẩn bị tân thần giới tất nhiên là không thể chỉ tồn tại có tám Thánh Hoàng, sau này phải có vô số thần nhân vập thiên thần. Tiểu Vũ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta thật. Góc truyện audio.com Sư không dám tin tưởng a, tám đại thánh hoàng cứ như vậy mà sinh ra trong tay ngươi, tám đại thánh hoàng này trước kia không có một ai là thần vương, thậm chí rất nhiều người còn không có đạt thiên thần. Nhìn một lần khai thiên lập địa, Khương Lan không khỏi than vãn. Lan thúc, người sau này có thể cùng Tần gia chúng ta ở cùng một chỗ có được hay không? Tần Vũ vung tay lên, không gian trên bầu trời thần giới trước mặt mọi người xuất hiện một cung điện hào hoa, cái này cũng chính là Tần Vũ luyện chế Tử Huyền Phù. Tần gia đệ tử tại đây cũng không có biết vì sao tất cả đều đi tới tân thần giới, nguyên lại thần giới này, Lâm Mộng thần giới, thần vương người hầu vẫn như trước đều ở lại Phiêu Tuyệt Thành. Tốt Tiểu Vũ, cho dù ngươi có đổi ta đi ta cũng không có đi, nếu không được thấy bọn tiểu tư, không phải cái mạng già của ta vất đi. Khương Lan ha ha cười nói, Khương Lan quả thật yêu thích đối với Tần Sương yếu đuối rất yêu quý, Tả Thu Mi đã không còn, Khương Lan hiện tại mọi chủ ý yêu mến đều làm trên người Tần Tư. Đại ca tám đại thánh hoàng đều đã có, còn đám thành trì kia, ngươi như thế nào sử dụng tất cả không thể tự mình để ý à. Tân thần giới quả thật còn một nửa thành thị, hầu phí chỉ vào đám thành thị đó mà hỏi. Hầu tử ngươi tốt a, chính mình không có nghĩ coi đại ca như thế nào mà tiến vào thần giới, ta nghĩ những thành trì này đại ca là định cấp cho những phi thăng giả, như vậy các thế lực tại tân thần giới coi công bình, nếu không có khả năng đi xuống. Hắc Vũ nhìn hầu phí, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười nhạo. Ngươi, cái tên tọa mao điểu ta là cố ý như vậy đó được chưa? Hầu phí giơ cao thanh huyền thiên côn nhằm hướng Hắc Vũ chỉ tới, tức giận quát lên. Ha ha, tất cả mọi người đều cười to, còn lại một nửa thành trì này, Tần Vũ quả thật là để cho các phi thăng giả sau này phi thăng lên. Cách chương.